Nương tử Sung Hỉ, chương 24:24, Dương và Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lục Vân Dương, Lục Vân Châu đầy tháng đã lớn lên kha khá, ai cũng nói cực kỳ giống Lục Thư Hàn. Lục Thư Hàn cau mày nhìn hai đứa nhỏ, lại soi gương, nàng lại cảm thấy không giống nàng bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người đã nói như thế, Vân Tiểu Miên cũng nói như vậy. Thôi thì hai chị em lớn lên quả thật rất đáng yêu, đành miễn cưỡng tiếp thu điểm này vậy. Lục Vân Dương tính tình an tĩnh, thường thường nằm im không kêu một tiếng, Lục Vân Châu lại làm ầm làm ý rất nhiều, quơ chân múa tay, một khắc không ngừng. Lục Thư Hàn rất hoài nghi khi còn ở trong bụng mẹ, Lục Vân Dương đã bị Lục Vân Châu đá văng ra ngoài. Mỗi lần Lục Vân Châu khóc nháo, Lục Thư Hàn liền qua xem thử Lục Vân Dương. Lục Vân Dương rất ít khóc, mỗi khi Lục Vân Châu khóc đòi sữa, nó cũng sẽ có sữa uống, cho nên cũng không cần phải khóc. Lục Thư Hàn vẻ mặt lo lắng hỏi Vân Tiểu Miên, em nói xem, liệu nó có bị ngớ ngẩn không? Vân Tiểu Miên bế Lục Vân Dương lên, nhìn kỹ, Lục Vân Dương tuy rằng không kêu tiếng nào nhưng vẫn sẽ nhìn nàng chằm chằm, phản ứng theo từng động tác của nàng, nàng cũng không dám chắc chắn. Chắc là không phải ngốc đâu. Dưới sự lo lắng của vợ chồng Lục Thư Hàn, Lục Vân Dương còn học đi nhanh hơn cả Lục Vân Châu. Lục Vân Châu a nói mơ hồ không rõ, vung tay loạn xạ thế mà lại không chịu tập đi. Lục Vân Dương luôn im lặng, hai tay lắc lư chập chững đi chậm chậm về phía trước. Vân Tiểu Miên thập phần kích động ôm Lục Vân Dương vào trong ngực. Thật tốt quá, chắc là không phải ngốc tử rồi. Lục Thư Hàn lại không lạc quan như nàng, cũng đừng kết luận sớm quá, ngốc tử cũng biết đi mà. Vân Tiểu Miên thập phần không vui đá Lục Thư Hàn một cái. Người đừng nói thế với em nữa, tại người nói mới làm hại em lo lắng lâu như vậy, bây giờ vất vả lắm mới có chút an ủi, người lại dội cho ngay một gáo nước lạnh. Lục Thư Hàn vội nhận sai. Là ta không đúng, là ta không đúng, ngốc hay ngớ ngẩn gì cũng được ta nuôi nổi. Người còn nói nữa, Vân Tiểu Miên nghe Lục Thư Hàn nói xong cũng không dễ chịu hơn chút nào. Lục Thư Hàn tuy rằng lo lắng Lục Vân Dương là đứa ngốc tử, nhưng cũng không quá lo lắng cho tương lai của nó. Không đáng ngại, không đáng ngại, nếu thật sự không được thì cứ tìm vợ về chăm sóc nó, kể cận còn có Vân Châu coi chừng, sẽ không bị người ta hiếp đáp. Vân Tiểu Miên lúc này mới yên tâm một chút. Người xem Vân Châu như vậy liệu có bá đạo quá không, ngộ nhỡ nó ăn hiếp Vân Dương thì làm sao bây giờ? Lục Thư Hàn nghĩ ngợi, không đâu, hai chúng ta còn sống sờ sờ đây, chúng ta cố gắng dạy dỗ chúng thật tốt cũng không đến mức dạy con không xong. Vân Tiểu Miên yên tâm gật gật đầu, Lục Thư Hàn cũng không nói suông, ngày hôm sau liền mời phu tử về nhà. Lục Thư Hàn còn dụng tâm cố ý tìm cho được một nữ tử từng đọc sách. Lục phu nhân trông thấy ôm hai cháu gái không chịu buông tay. Con làm vậy có sớm quá không, tụi nhỏ nói còn chưa sõi nữa là. Vân Tiểu Miên cũng không đành lòng, còn sớm quá, bằng không lại chờ 2 năm nữa đi. Lục Thư Hàn lắc lắc tay, cũng đâu bắt tụi nhỏ ngâm thơ làm phú, chỉ mời phu tử đến ở kề bên trông chừng, lâu lâu lại đọc sách cho tụi nhỏ nghe thôi. Mấy năm gần đây, tuy rằng Vân Tiểu Miên cũng kiếm được không ít tiền, nhưng nàng vẫn thập phần đau lòng thói tiêu tiền của Lục Thư Hàn, nàng phí nhiều tiền như vậy mời phu tử về chỉ để đọc sách thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiểu Miên nhìn phu tử, ngượng ngùng giáp mặt nói, chỉ ở bên tai Lục Thư Hàn nói. Vậy không phải người cũng biết đọc sao? Lục Thư Hàn cúi đầu nhìn nàng, dáng vẻ thản nhiên. Ta chỉ đọc cho mình em nghe thôi. Vân Tiểu Miên cắn răng mới nhịn không bật cười, liên tục gật đầu. Lục phu nhân nhìn bộ dáng này cũng đành hết cách cũng giữ phu tử lại, chờ bà ôm cháu chán chê rồi mới giao cho phu tử dẫn đi nghe đọc sách. Lúc này Lục Thư Hàn mới lôi kéo Vân Tiểu Miên lưu luyến không rời ra cửa. Đã lâu rồi em không đến tiểu lầu, còn không đến nữa thì người ta đều sắp quên chủ nhân trông như thế nào rồi. Vân Tiểu Miên thở dài. Tháng trước em mới qua còn gì? Lục Thư Hàn kéo nàng ngồi vào cỗ kiệu. Cả tháng trời rồi, trước kia ngày nào em cũng đến. Vân Tiểu Miên có chút ủy khuất. Em luyến tiếc Vân Dương Vân Châu. Lục Thư Hàn đảo tròng mắt thò đầu lại gần. Thế hôm nay để ta bầu bạn cùng em nhé. Vân Tiểu Miên không rõ nguyên do. Hả, Lục Thư Hàn cười đắc ý. Không phải ai cũng nói Vân Dương Vân Châu giống ta sao, ta ở đây với em nhìn ta đi, không phải cũng như nhìn thấy Vân Dương Vân Châu sao? Vân Tiểu Miên cười hôn lên mặt nàng một cái. Cũng không phải không có đạo lý. Khi ở tửu lầu dùng cơm trưa, Lục Thư Hàn đề nghị. Gần đây Tây Hồ treo đầy hoa đăng, ban đêm đẹp cực kỳ, chúng ta cũng đi nhìn thử xem. Vân Tiểu Miên do dự. Em có hơi nhớ Vân Dương Vân Châu. Lục Thư Hàn vẻ mặt kỳ quái. Chờ lát nữa chúng ta hồi phủ dùng bữa tối, lại mang tụi nhỏ theo cùng đi xem đèn. Chẳng lẽ em cho rằng ta muốn bỏ con ở nhà sao? Vân Tiểu Miên nghĩ thầm chưa chắc người không làm ra chuyện như vậy, nhưng nghe nàng an bài thỏa đáng, đương nhiên tâm động. Thế chúng ta về sớm một chút, Vân Châu ăn cơm không ngoan như con nhà người ta, phải vất vả hồi lâu mới xong. Đó là do em quá nhọc lòng, nó không muốn ăn nhiều thì đừng ép nó ăn, em càng ép nó càng ăn ít hơn. Lục Thư Hàn lắc lắc đầu, Vân Tiểu Miên hừ một tiếng. Nếu cứ mặc kệ thì để nó gầy yếu như người trước đây, xong đến lúc đó lại tìm người xung hỉ cho nó à, Lục Thư Hàn nghe xong, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bưng chén lên, ăn thêm hai miếng cơm. Một nhà bốn người đi ven Tây Hồ, phía sau có không ít thị vệ đi theo. Lục Vân Dương, Lục Vân Châu hiếm khi có dịp ra cửa, bây giờ ban đêm ra ngoài đều thập phần lạ lẫm. Lục Vân Châu ưa làm ầm ĩ, ở trong lòng Lục Thư Hàn nhảy tới nhảy lui, Lục Vân Dương ngoan ngoãn hơn nhiều, ôm Vân Tiểu Miên tò mò nhìn khắp xung quanh. Vân Tiểu Miên thấy dáng vẻ bất lực của Lục Thư Hàn, đành đi qua đổi con với nàng, Lục Vân Châu ở trong lòng Vân Tiểu Miên an phận hơn nhiều, không còn làm càn như mới nãy. Lục Thư Hàn ôm Vân Dương, nhìn thấy nó ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cực kỳ giống Vân Tiểu Miên lúc mới vừa vào cửa, mềm lòng chịu không nổi, cúi đầu ôn nhu hỏi. Muốn ăn kẹo hồ lô không con? Lục Vân Dương chép chép miệng, do dự trong chốc lát mới mở miệng nói. Mẹ không cho con ăn. Lục Thư Hàn cười. Không sao đâu, nương mua cho con nha, ăn ít một chút thì không sao hết. Nói xong, liền vẫy tay sai thị vệ đi mua ba cây kẹo hồ lô. Vân Tiểu Miên vừa chuyển đầu, liền thấy Lục Vân Dương đang liếm kẹo hồ lô trong tay, giận sôi máu. Người lại mua kẹo hồ lô cho con ăn à, tụi nó còn nhỏ, ăn nhiều đường không tốt đâu. Lục Vân Châu cũng thấy, đưa hai tay ra kêu. Nương, nương, kẹo hồ lô, Lục Thư Hàn đưa kẹo hồ lô qua. Cũng chỉ có lúc này con mới chịu nhớ tới nương thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm kẹo hồ lô trong tay Lục Vân Châu cảm thấy mỹ mãn, thấy Lục Thư Hàn lại cầm một cây đưa cho Vân Tiểu Miên, tham ăn đề nghị. Mẹ ơi, để Châu Châu nếm thử giúp mẹ nha. Lục Thư Hàn chụp lấy bàn tay nhỏ đang vươn ra. Cái của con ăn còn không hết mà đi đòi ăn của mẹ. Lục Vân Châu thè lưỡi cúi đầu vui vẻ ăn kẹo hồ lô của mình. Lục Thư Hàn thấy Vân Tiểu Miên sụ mặt không vui, đi qua cọ cọ cánh tay của nàng. Hiếm khi được ra ngoài chơi một chuyến mới mua, gần đây đã lâu rồi không ăn, ăn một chút không có gì đáng ngại đâu, không phải em cũng thích ăn sao? Vân Tiểu Miên chỉ đành nhận mệnh đưa hài tử cho bà vú ở kế bên, bắt đầu ăn kẹo hồ lô. Sao người không mua cho mình một cái? Lục Thư Hàn thở dài. Chờ lát nữa Vân Dương Vân Châu ăn không hết, nếu mà vứt đi lại chọc em đau lòng, cho nên ta liền hiểu chuyện, chờ lát nữa ăn nốt cho tụi nó. Vân Tiểu Miên hừ một tiếng, cũng không thèm để ý tới nàng kia đang tỏ vẻ đáng thương, nàng hiểu rất rõ, Lục Thư Hàn từ trước đến nay không thích ăn món này cho lắm, mỗi khi đều là ăn cùng mình cho vui. Ba người đi vào đình, đứng bên hồ nhìn ánh đèn lung linh nơi xa, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời dần bay lên rất nhiều đốm sáng, là đèn khổng minh, gió nhẹ thổi tới mang theo hương hoa, ánh đèn chiếu vào mặt hồ hơi hơi lấp lóe, như thể tất cả vì sao trên trời đều rơi xuống mặt hồ. Vân Tiểu Miên nhịn không được nghiêng đầu dựa vào vai Lục Thư Hàn cũng đưa một tay ra ôm vai nàng. Lục Vân Dương cũng học theo dáng vẻ của mẹ ngoan ngoãn dựa vào vai nương. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ lay bàn tay Lục Thư Hàn đang đặt trên vai Vân Tiểu Miên, ủy khuất la lên. Còn con nữa, ba người đồng thời quay đầu sang, hóa ra là quên mất Lục Vân Châu, Lục Vân Châu giờ phút này đã rưng rưng đầy nước mắt thấy các nàng nhìn tới, lập tức khóc ra, Vân Tiểu Miên vội ôm nó, Lục Thư Hàn ghét bỏ. Thật là làm hỏng không khí. Lục Vân Châu thập phần ủy khuất ôm Vân Tiểu Miên, nức nở, Lục Thư Hàn nhìn nó đưa ngón tay vuốt vuốt mặt làm động tác cho quê, Lục Vân Châu càng ủy khuất hơn, nghẹn ngào muốn khóc. Người xấu, Lục Thư Hàn cười dùng tay đỡ đầu Vân Tiểu Miên, để nàng quay đầu qua, nhanh chóng hôn chụt lên môi nàng một cách thập phần đắc ý nhướng mày với Lục Vân Châu. Quả nhiên Lục Vân Châu hòa khóc vừa xô đẩy Lục Thư Hàn, muốn nàng cách xa mẹ ra một chút, mở miệng gào to. Người xấu, Lục Thư Hàn cười ha ha, Vân Tiểu Miên thập phần bất đắc dĩ, dỗ dành Lục Vân Châu. Lục Vân Dương ở trong lòng Lục Thư Hàn chuyển mình, duỗi tay lau nước mắt cho muội muội, cho đến khi Lục Vân Châu từ từ dừng khóc, Lục Thư Hàn lại ôm Lục Vân Dương hôn chụt một cái lên mặt. Lục Vân Châu, hòa, một tiếng, lại khóc lên. Vân Tiểu Miên có chút trách cứ nhìn Lục Thư Hàn duỗi tay bế Lục Vân Châu giãy giụa không chịu để nàng ôm, nhưng tiểu hài tử sức lực nhỏ chung quy vẫn bị Lục Thư Hàn ôm vào trong lòng, Lục Thư Hàn cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó một cái, lúc này Lục Vân Châu mới từ từ bình ổn tiếng khóc ôm cổ nàng, ngoan ngoãn dựa vào vai nàng, nom bộ dáng kia chắc là vừa rồi phải khóc mệt mỏi lắm. Cách chương.